Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 160, chương 161, nắm chặt. Nhị, hoắc, là vô tình nhất tháng 6 mưa. Đây là nói rằng đã đi xuống a, cũng còn khá chúng ta trở lại sớm. Đỗ Cấu ở tiểu tiểu phục vụ hạ, cởi xuống ướt lộc cộc áo khoác. Bên cạnh, giống vậy bị thêm thành ướt như chuột lột mã chu. U oán nhìn Đỗ Cấu, liền một câu nói không nói ra miệng a. Mới vừa hắn bị Đỗ Cấu kéo tựu ra rồi trà xanh quán, đi không bao xa trên trời liền bắt đầu rơi xuống mưa to. Hắn luôn muốn nói cho Đỗ Cấu nói có mưa, chỉ tiếc Đỗ Cấu một câu nói đều không để cho hắn nói. Ha ha, tiểu tiểu, cho Tân Vương tìm một thân quần áo sạch, để cho hắn đi thiên phòng đổi. Tiểu tiểu gật đầu một cái, xoay người phân phó, uống canh gừng, một phen dày vò sau đó, ở Đỗ Cấu trên giường nhỏ, Đỗ Cấu cùng Mã Chu ngồi xếp bằng, trung gian mang lên một cái bàn nhỏ, một bình trà đậm đã phao được, thêm vài bản điểm tâm nhỏ đặt ở hai bên. Đỗ Cấu ôm quỷ quỷ, sau lưng dựa thiết đàn, vừa ăn đậu phộng, vừa uống tiểu trà, bên ngoài nghe vũ thanh, thật là thích ý. Mã Chu cũng rất thích loại này không khí. Hắn cũng biết Đỗ Cấu tại sao cuống cuồng đuổi về, chính là sợ quỷ quỷ cùng thiết đàn không tìm được hắn cuống cuồng. Dù sao mới vừa mang về một ngày, Đỗ Cấu không yên tâm. Mã Chu đối hai cái này manh manh đát vật nhỏ cũng rất thích. Chủ yếu là không từng thấy, rất là tò mò, toại cũng quên mất tâm lý tiểu u oán. Đỗ Lang Quân, ai, ngươi lớn hơn ta, gọi ta Thanh Hòa là được. Mã Chu hé miệng cười một tiếng, gật đầu một cái, Thanh Hòa, ngươi gấp gáp như vậy gọi ta tới, có thể là có chuyện. Ừ, đương nhiên có chuyện. Đỗ Cấu lột một viên đậu phộng ném vào trong miệng, nhàn nhạt nói, Tân Vương, cũng là không phải người ngoài. Ta liền nói thẳng, không biết Tân Vương ngươi đối thế gia cùng Hàn Môn thấy thế nào đợi. Mã Chu cả người rung một cái, nhìn một chút Đỗ Cấu. Không biết Đỗ Cấu tại sao đột nhiên trò chuyện cái này. Tâm lý nhất thời có chút loạn, không biết nói thế nào. Đỗ Cấu phủi Mã Chu liếc mắt, cười nói, chớ khẩn trương, liền như vậy. Ta đổi một vấn pháp, Tân Vương, ngươi đối trong triều đình thế gia thế lực hẳn rất rõ ràng chứ? Mã Chu từ chối cho ý kiến gật đầu một cái. Thực ra những thứ này cũng không phải là cái gì bí mật. Chỉ cần có nhiều chút phương pháp, liền cũng có thể nghe được. Tốt lắm, ngươi nói một chút, ta ứng nên đi nơi nào? Mã Chu hồ nghi nhìn Đỗ Cấu. Luôn cảm giác Đỗ Cấu trong lời nói có lời, nhưng lại đầu óc mơ hồ, chỉ có thể cẩn thận đối phó nói. Đỗ tướng vốn là Sơn Đông thế lực đứng đầu, phòng tướng đồng dạng cũng là, Đỗ gia cùng phòng gia lại là tốt vô cùng, Thanh Hòa vào núi Đông đương nhiên là lựa chọn tốt nhất. Thật sao? Đỗ Cấu từ chối cho ý kiến nói, ta nhớ được cha ta nhưng là Kinh Triệu Đỗ Lăng Nhân, cũng chính là Trường An bản địa nhân, căn cơ không có ở đây Sơn Đông. Hắn hiện tại thối lui ra tướng vị, ngươi cho là Sơn Đông đám người kia sẽ tiếp nhận ta? Đỗ tướng tuy thối vị, nhưng ảnh hưởng vẫn còn. Sơn Đông bên kia tự nhiên sẽ không cự tuyệt ngươi, nhưng là ta sẽ không còn là bọn hắn hạch tâm, mà là có thể có một thanh đao, đúng không? Mã Chu thân thể cứng đờ, nói, đao cũng là có thể nghịch tập. Đỗ Cấu lắc đầu một cái, lại đổi rồi một cái vấn đề, ngươi cảm thấy thế gia còn có tương lai sao? Mã Chu há miệng, không nói gì, hắn vẫn cho rằng mình là Hàn Môn, cũng chưa từng nghĩ đầu nhập vào thế gia, ngay cả đầu nhập vào Đỗ Cấu cũng là tạm thời. Một khi Đỗ Cấu ngã về phía Sơn Đông, hắn liền sẽ lập tức rời đi. Dĩ nhiên Đỗ Cấu dù sao trợ giúp qua hắn, phần ân tình này hắn thì sẽ không quên mất. Mã Chu ở trong lòng cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Nhưng bây giờ thì sao? Hắn cảm giác mình thật giống như tính sai. Hôm nay Đỗ Cấu cùng hắn trò chuyện chuyện cũng thật là quỷ gì. Thế ra tương lai, hắn dám nói sao? Hắn dám nói, Đỗ Cấu nghe lọt sao? Thấy Mã Chu yên lặng không nói, Lá Chắn Gấu chợt cảm thấy không thú vị. Bây giờ Hàn Môn quá cẩn thận, nhắc tới cũng không trách Mã Chu. Hiện ở thế gia thế lực mặc dù có tổn thất, nhưng cũng là cái siêu cấp đồ vật to lớn. Căn bản là không phải Hàn Môn có thể so với. Ai có thể nghĩ tới, chưa tới không tới 100 năm, thế gia liền đem phải đi hướng diệt vong. Hơn nữa, bây giờ có Đỗ Cấu gia nhập, thời gian này khả năng sẽ còn rút ngắn đến 50 năm. Thậm chí là 20 năm, Đỗ Cấu không có ở đây vòng vo, uống một hớp trà, đem mình dự định nói với Mã Chu qua một lần. Đỗ Cấu muốn có được Mã Chu ủng hộ, như vậy nhất định tu đối Mã Chu công bằng. Mã Chu ngay từ đầu còn không để ý, nhưng là các loại nghe xong Đỗ Cấu gậy thọc phân dự định. Cả người cũng mông, Thanh Hòa, ngươi không nói đùa chứ? Ngươi thấy ta giống đang nói đùa sao? Nhưng là, đây chính là hai đại thế gia thế lực a. Mã Chu như cũ không thể tin được, như ngươi vậy. Chính là đem mình đưa thân vào trong khe hẹp, hay lại là trên mặt nổi trong khe hẹp. Một khi ngươi làm như vậy rồi, kia đem đối mặt trở lực là ngươi khó có thể tưởng tượng. Làm không tốt, vì đả thương địch thủ, trước tổn thương mình a. Ha ha, ổn định, Đỗ Cấu trấn an Mã Chu, tự tin nói, ta biết hắn hai thế lực lớn đau thương bất nhập, nhưng là, chưa chắc có thể đỡ nổi ta thần kiếm lưỡi dao sắc bén. Vừa nói, Đỗ Cấu lấy ra hai dạng đồ vật, một đạo đơn sơ thánh chỉ, một cái cổ phác trường kiếm. Mã Chu nhìn một cái kia hai cây kiếm, lúc ấy liền kinh trụ, đây là Thất Tinh Long Uyên. Hí, Mã Chu kinh ngạc cầm lên bảo kiếm nhìn một chút, lại đem lên kia đạo thánh chỉ đọc qua một lần. Đầu tiên là khiếp sợ, sau đó liền chết lặng. Đối với Mã Chu phản ứng, Đỗ Cấu không thể không biết kỳ quái. Này người trong thiên hạ, chỉ muốn minh bạch Long Tuyền kiếm đại biểu cái gì, cũng chưa có không khiếp sợ. Hơn nữa, lần nữa xuất ra Long Tuyền kiếm, Đỗ Cấu tâm lý lại có một phen hiểu ra. Trước Đỗ Cấu cho là Lý Nhị chỉ là đơn thuần ban kiếm cho hắn, để cho hắn có thể toàn lực làm việc. Lúc ấy hắn còn cảm giác có chút đại đề tiểu tố. Nhưng là bây giờ hắn hiểu được rồi. Lý Nhị cho hắn Long Tuyền kiếm chính là đối với hắn dò xét. Hơn nữa Lý Nhị ý tứ cũng rất rõ ràng rồi. Đó chính là hy vọng Đỗ Cấu có thể trở thành hắn bảo kiếm trong tay. Nói cách khác, hắn không nghĩ Đỗ Cấu gia nhập Sơn Đông. Đây cũng là Đỗ Cấu sức lực một trong. Nếu như không có Lý Nhị rõ ràng như vậy tỏ thái độ, hắn căn bản hạ không chừng quyết tâm. Dù sao đây chính là truyền thừa ngàn năm hai cái thế gia tập đoàn. Nói không kinh sợ, đó là Đỗ Cấu đang khoác lác thôi. Suy nghĩ một chút còn có chút sợ. Nếu như Đỗ Cấu thật đem Long Tuyền kiếm trở thành một loại bảo kiếm tới dùng, phòng chừng sẽ để cho Lý Nhị thất vọng. Hơn nữa cũng sẽ thu hồi bảo kiếm. Tướng nhất định chỉ có hắn tỏ rõ thái độ mới có thể chính thức có được kiếm này. Thanh Hòa, này, một hồi lâu, Mã Chu như cũ không chậm quá thần. Ngươi nói, bây giờ ta có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Mã Chu cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại, nhìn một chút Long Tuyền, lại nhìn một chút Đỗ Cấu, nói ra trong lòng suy đoán, ba thành. Đỗ Cấu gật đầu một cái, xem ra Mã Chu hay lại là tỉnh táo. Quang dựa vào bản thân cùng Long Tuyền kiếm, quả thật chỉ trị giá ba thành. Hơn nữa, Long Tuyền kiếm phòng chừng có thể chiếm được hai thành chín. Kia hơn nữa cái này đây, Đỗ Cấu xính chút nước trà, ở trên bàn viết bốn chữ, tạo giấy, in, Mã Chu trong mắt Đồng Tử co rụt lại, kinh nghi hỏi, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể làm thành? Đỗ Cấu nhàn nhạt đổi ly trà, uống một hớp, khẳng định nói, 10 phần, tê, Mã Chu lần nữa hít một hơi lãnh khí, nhìn Đỗ Cấu, ánh mắt từ hoài nghi biến thành kinh hỉ. Bây giờ có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Tứ thành, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.